Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302: Động thiên thế giới. Mặc dù đối với đi qua hơn 100 năm hơi kinh ngạc, nhưng Trương Thanh rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Rốt cuộc lần này hắn là tiến hành rồi một hồi dài lâu đi bộ đường xa. Bước vào Chí Cao Tiên Đình cũng không từng tìm rõ chưa biết khu vực. Trong hư không vô tận, thời gian lơ lửng không cố định. Hơn 100 năm đã xem như là rất tốt, thời gian khoảng cách chí ít không có đi qua 10.000 năm như. Vậy vô căn cứ sự tình. Nói chung, đang nghĩ thông suốt điểm này sao? Trương Thanh biểu thị vẫn tính hài lòng. Chỉ là hơn 100 năm mà thôi. Đối với trái đất tới nói hẳn là cũng chỉ là đi qua 50-60 năm đi, đại khái hơn 80 năm đi. Ngô Sơn Thu có chút không quá chắc chắn nói rằng, theo trái đất bên kia vũ trụ thế giới không ngừng tiến hóa, cùng Chí Cao Tiên Đình thời gian tỷ lệ cũng đang không ngừng điều chỉnh. Chênh chênh nhiều nhất, thời điểm, thậm chí đạt đến 3 so với một mức độ trái đất 3 ngày. Chí Cao Tiên Đình một ngày, trước đây không lâu mới bắt đầu từ từ ổn định, gần tới với 1-2 so với một trình độ rồi. Thế giới ở giữa thời gian trôi qua tỷ lệ, đặc biệt là loại kia được cao duy thế giới ân huệ thế giới ở tiến hóa thăng duy lúc, đều sẽ mang đến như vậy đặc thù phiền phức. Thời gian biến động, dù cho là Hỏa Ân Cung chư vị tiên hiền cũng không có biện pháp quá tốt. Chỉ có thể chờ đợi thế giới ổn định sau tiến hành neo định. Do đó bảo đảm thời gian ổn định, trên địa cầu đi qua hơn 80 năm thời gian. Trương Thanh tuy rằng nóng ruột muốn về đi xem, nhưng rốt cuộc mới vừa trở về còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Không tốt liền như thế ném xuống những người khác một người trở lại. Sở dĩ hắn tiếp tục lưu tại động phủ, cùng Ngô Sơn Thu đàm luận đoạn thời gian gần đây động phủ tình thế. Đầu tiên, động phủ không còn là động phủ rồi. Liền ở Trương Thanh trở về trước, Hỏa Vân Cung người đến đối với nơi này lần thứ hai tiến hành rồi một phen sửa trị. Trực tiếp đem động phủ lên cấp là động thiên phúc địa. Khổng lồ linh khí địa mạch truyền vào trong đó, trực tiếp đem tòa động phủ này hóa thành một cái tiểu thế giới. Tuy rằng chỉ có khoảng chừng 8 triệu cây M2 to nhỏ, nhưng cũng là một thế giới, có một phương động thiên thế giới. Trương Thanh gánh hát rong liền xem là khá chính thức đứng lên đến rồi. Có thể nói là trong Hỏa Vân Cung một phe thế lực. Từ đây cũng coi như là một cái cỡ nhỏ đại lão rồi. Mặt khác, có động thiên thế giới, liền không nữa cần phải mượn Hỏa Vân Cung sức mạnh đến câu thông trái đất cùng thần cơ thế giới. Hai chỗ này thế giới người có thể trực tiếp phi thăng tới động phủ của hắn bên trong đến. Xuất hiện tại Trương Thanh đối mặt thần cơ, chính là thông qua phi thăng tới đến hơn 200 tên thần cơ, có thể nói là rất nhiều con số rồi. Mặt khác trong động phủ còn có gần 1.000 tên trên địa cầu phi thăng mà đến người. Trong đó bộ phận là thần võ môn người, bộ phận là trái đất hạ giới thiên kiêu, trên địa cầu rèn luyện mấy chục năm trưởng thành đến trình độ nhất định. Phi thăng đến nơi này, bất quá bởi một số nguyên nhân, bọn họ không có tiến vào lần này hoan nghênh trong đội ngũ đến. Có hai cái thế giới chống đỡ, Trương Thanh động thiên thế giới, tương lai không ngừng thu hoạch những phi thăng giả này, cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Đây là một chuyện tốt, nhưng cũng là một việc xấu, bởi vì từ bọn họ đi tới Trương Thanh động thiên thế giới, Trương Thanh liền đến phụ trách nuôi bọn họ rồi. Các loại tu luyện vật tư, động thiên thế giới linh khí dự trữ, nhậm chức các loại tri thức vân vân, làm dưới tay hắn thành viên nòng cốt. Trương Thanh không thể liền như thế trực tiếp nuôi thả bọn họ. Mặc dù nói, này hình như đã nuôi thả không ít năm, bất quá có Ngô Sơn Thu trợ giúp, đến vẫn là chống đỡ đến hiện tại. Lần này, Trương Thanh lập công trở về, khổng lồ thiện công đương nhiên sẽ không ít, ứng phó những vấn đề này chính là chuyện rất dễ dàng rồi. Động thiên thế giới vừa mới thăng cấp xong xuôi, rất nhiều chuyện đều còn cần xử lý. Những thần cơ này theo Ngu Sơn Thu lại đây gặp mặt một lần hoan nghênh một hồi sau, liền vội vã rời đi, tiếp tục đi bận rộn rồi. Trương Thanh tìm cái địa phương ngồi xuống, đối với Ngu Sơn Thu đầu tiên nói cảm ơn, cảm tạ ngươi khoảng thời gian này bận rộn rồi, đây là ta phải làm. Ngu Sơn Thu khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, nàng cũng có thể nhìn ra Trương Thanh thực lực lại có to lớn tăng lên, cách mình tựa hồ cũng không hơn kém nhau bao nhiêu rồi. Từng ấy năm tới nay, Ngu Sơn Thu đẳng cấp lại lần nữa tăng lên 2 cấp. Thực lực cũng tăng trưởng không ít, bất quá so với Trương Thanh tăng lên liền có chút bé nhỏ không đáng kể rồi. Dù sao cũng là bán yêu, ở thế giới này chịu đến một ít ẩn hình kỳ thị, thiên đạo sẽ không quan tâm, thăng cấp đều muốn so với những người khác chậm một chút. Bất quá nàng cũng sẽ không thái quá với lo lắng. Bởi vì làm bán yêu, cũng có con đường giải trừ hạn chế như thế, tỷ như lúc này thân phận của nàng bây giờ bình thường. Đợi được Trương Thanh thực lực tăng lên tới tiên nhân tầng thứ, Ngu Sơn Thu không chỉ có vốn có hạn chế bị giải trừ, đồng thời còn sẽ bởi vì đại công mà được tưởng thưởng, trực tiếp để tự thân tư chất tăng lên, tu luyện dễ dàng hơn. Cái này cũng là vì sao như Ngu Sơn Thu ưu tú như vậy bán yêu sẽ chọn chủ nhân của chính mình. Sau đó Ngu Sơn Thu bắt đầu nói cho Trương Thanh khoảng thời gian này trên địa cầu phát sinh một ít chuyện. Đầu tiên, mấy chục năm này bên trong trên địa cầu vẫn luôn không có làm sao an bình. Đầu tiên là chính phủ liên hiệp không ngừng tiến vào đã bị liên thông hạ giới, cùng một ít địa phương thế lực phát sinh ma sát, từ mà tiến hành một hồi lại một hồi chiến tranh. Bất quá xen vào Trương Thanh truyền thụ cao duy thế giới võ kỹ, trái đất chính phủ liên hiệp sức mạnh vẫn nằm ở ưu thế giai đoạn, thu được không nhỏ lợi ích, gia tốc trái đất phát triển. Thế nhưng điều này cũng tạo thành một cái chí mạng tính hậu quả, đó chính là đi tới hạ giới kiếm lấy lợi nhuận quá mức phong phú, mà tiến vào vũ trụ thuộc về vẫn ném tiền lại không có cái gì tiền lời. Dần dần chính phủ liên hiệp đem càng nhiều tinh lực liền vùi đầu vào trong hạ giới, không còn đi quan tâm ngoài vũ trụ sự tình. Điều này sẽ đưa đến nhân loại leo lên mặt trăng hơn 100 năm sau hiện tại, lại vẫn như cũ vẫn là tại chỗ đạp bước, liền hỏa tinh đều còn thực dân không được. Đối với những này, Trương Thanh nhíu nhíu mày, cũng là rất bất đắc dĩ. Trong hạ giới tài nguyên gần như vô cùng vô tận, tội gì tiêu hao tâm lý đi trồng rỗng trong vũ trụ đi đây. Hơn nữa khoa học kỹ thuật phát triển cũng rơi vào một loại bất động trạng thái, tuy rằng mỗi cách mấy năm đều sẽ có một ít mới sản phẩm xuất hiện, thế nhưng là đã không có loại kia khoa học kỹ thuật vụ nổ lớn trưởng thành. Trương Thanh nhiều năm như vậy không có trở lại, bây giờ cùng trước đây khác biệt cũng không phải là rất lớn. Đáng tiếc a, nhiều năm như vậy nếu như tiếp tục phát triển, nói không chắc liền có thể nhìn thấy phi thuyền cái gì rồi. Trương Thanh hơi hơi tiếc nuối, mặc dù nói ở kỵ sĩ trong vũ trụ cũng coi như là trải qua những này, nhưng chung quy là 2 cái thế giới khác nhau. Thế giới kia khoa học kỹ thuật nhưng không nhất định có thể trên địa cầu sử dụng. Bất quá đến thời điểm xem một chút đi, nếu như có thể lời nói, cũng coi như là tăng nhanh trái đất khoa học kỹ thuật phát triển rồi. Trái đất chính phủ liên hiệp trừ bỏ cùng hạ giới tranh cướp tài nguyên bên ngoài, còn có một cái đại sự đáng giá chúc mừng, đó chính là bọn họ đánh vào Hải Vân thế giới, phá hủy phương thế giới kia đại lượng chính quyền, cái gọi là người mạnh nhất thế giới, bị trên địa cầu nhân đồ giết hơn 100 tên, cuối cùng toàn bộ thế giới thần phục trên địa cầu bên dưới. Báo trước đại thù, trên địa cầu những cường giả võ đạo kia, thực lực cũng có biến hóa long trời lở đất, mạnh mẽ nhất một nhóm võ giả, thực lực thậm chí đã đột phá 3000 sức chiến đấu. bị người tôn sùng là Đại Tông Sư. Bọn họ tha thiết ước mơ sự tình, chính là đạt đến mọi người đầy tính mà ra càng mạnh hơn cấp bậc võ thánh. Võ chi thánh nhân, đó là sức chiến đấu chí ít đạt đến 5.000 điểm trở lên tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.